Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1705, đem ta bi thương lưu cho ngươi. Góc truyện audio.com, Tống đầu gỗ nước mắt mà lại là hắn nhân sinh bên trong chỉ có 8 khỏa bởi vì tự thân cảm xúc mà chảy xuống nước mắt. Tống Thư Hàng giơ lên cái này đá quý, đặt ở trước mắt quan sát chân diệu A, Tống Thư Hàng đột nhiên nói. Xích Tiêu kiếm, lúc còn nhỏ nghe nói qua, mỹ nhân ngư nước mắt đến rơi xuống có thể trở thành trân châu. Ta vẫn tại nghĩ, nếu là thật có mỹ nhân ngư cái kia chỉ là kháo chảy nước mắt liền có thể đổi lấy không ít tiền, kháo nước mắt mà sống. Mà Tống đầu gỗ nước mắt lại nhưng có thể hóa thành đá quý, cái này cũng có thể bán không ít tiền A, Tống Thư Hàng nói. Xích Tiêu kiếm, hắn thật nghĩ một kiếm chặt ra Tống Thư Hàng sọ não, xem hắn não mạch kín đến cùng là thế nào kết nối. Mặt khác nhìn thấy xem xét bí pháp bên trong nâng lên, Tống đầu gỗ đã từng bị người đánh khóc qua 92 lần nhiều, trong lòng ta liền đặc biệt thư sướng. Dù cho đã không phải là lần thứ nhất biết tin tức này, nhưng một lần nhìn trong lòng liền thư sướng một lần. Tống Thư Hàng lại bổ sung, ngươi cùng Tống đầu gỗ có thù, Xích Tiêu kiếm hỏi, Tống Thư Hàng, không, bất quá nguyên nhân bởi vì hắn ta bị mấy vị viễn cổ đại lão đánh qua. Sở dĩ đặc biệt ưa thích nghe được hắn bị đại lão đánh khóc tin tức. Hắn giơ cái này đá quý trái xem phải xem, cái này Tống đầu gỗ nước mắt hẳn là ta vẽ rồng điểm mắt thời cơ. Bất quá, phải dùng làm sao hắn, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, xem xét bí pháp bên trong cũng không có nhắc nhở muốn làm sao kích hoạt cái này. Nước mắt đá quý, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, chẳng lẽ muốn đưa nó nuốt vào, từ khi học được tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, về sau phối hợp kình thôn thuật liền. Linh thú tinh, đều có thể làm đồ ăn vặt gặm xuống dưới, dẫn đến Tống Thư Hàng nhìn thấy những thứ này. Đá quý trạng, đồ vật kiểu gì cũng sẽ hiện lên đưa chúng nó gặm được suy nghĩ. Xích Tiêu kiếm, người không sợ tiêu hóa không tốt, có kình thôn thuật đâu, cơ bản tiêu hóa không thành vấn đề. Bất quá nghĩ đến đây là Tống đầu gỗ nước mắt cảm giác thôi được rồi. Tống Thư Hàng nói, nếu không, đưa nó bóp nát. Không nên không nên, đây là sở các chủ tu đồ vật, người ta là đem thứ này cấp cho bản thân, nếu như hủy diệt rồi, nói không chừng sẽ bị sở các chủ tu truy sát. Xem ra chỉ có lại đến xem xét một phát nhìn xem có hay không manh mối. Tống Thư Hàng lần nữa đưa tay đặt tại nước mắt đá quý bên trên, xem xét lần này ta cần như thế nào sử dụng cái này nước mắt bảo thạch manh mối. Tống Thư Hàng trong lòng đọc lấy, xem xét bí pháp lần nữa kích hoạt sương mù trạng thái. Máu tươi, phun ra từng lớp kịch liệt đau nhức phun lên tâm linh. Thành công thật sự còn có càng nhiều manh mối tích. Ngài khỏe chứ, ngài tháng này sử dụng, ám dạ thời hoàn, số lần đã đạt tới cực hạn, mời tháng sau tiếp tục sử dụng, hoặc mời nạp tiền thu hoạch được càng nhiều sử dụng số lần. Tống Thư Hàng, hắn cảm thấy đến từ bản thân, xem xét bí pháp, thật sâu ác ý, nhật ngươi, xem ta khẩu hình, nhật ngôi, Tống Thư Hàng thu hồi. Sương mù hình thức mang xoay tay lại bộ, một lần nữa nắm vuốt nước mắt đá quý, nghiên cứu. Không thể bóp nát, không thể nuốt vào. Như vậy muốn làm sao? Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, hắn quyết định hướng viên này nước mắt trong bảo thạch một điểm. Linh lực, đi vào, tiêu chuẩn tu sĩ tư duy, góc truyện audio.com. Bất kể là bảo vật gì, nếu là nắm không đúng hiệu quả cái kia điểm linh lực đi vào thử một chút chuẩn không sai, linh lực chính là như thế vạn năng đồ vật. Thế là Tống Thư Hàng nắm vuốt nước mắt đá quý, vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, độ một sợi linh lực đi vào. Nước mắt đá quý như là bọt biển đồng dạng, hấp thu Tống Thư Hàng linh lực còn có tinh thần lực. Sau đó, có một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả bi thương phun lên Tống Thư Hàng trong đầu. Tống Thư Hàng cái mũi chua chua, nước mắt không tự chủ được liền rơi xuống. Ba đáp, nước mắt không ngừng rơi xuống, rơi vào Xích Tiêu kiếm trên thân kiếm. Người thì thế nào, Xích Tiêu kiếm tiền bối không hiểu thấu, to như hạt đậu nước mắt rơi trên người nó, rất khó chịu được không? Tốt bi thương, đột nhiên rất muốn khóc, cảm giác tựa như là ta nước mắt điểm bị người hung hăng đâm trúng, chính là muốn khóc. Tống Thư Hàng nói, nước mắt tượng gãy mất tuyến chân châu, không ngừng rơi xuống. Nói, hắn đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên, cào khóc cái chủng loại kia, thanh âm bên trong tràn đầy bi thương, tạo hóa tiên tử xoay đầu lại, không hiểu thấu nhìn qua Tống Thư Hàng. Một lát sau, nàng thử đưa tay ra, vỗ vỗ Tống Thư Hàng đầu. Tống Thư Hàng, đừng vuốt, ô, trong bi thương người, có đôi khi gặp gỡ có người an ủi hắn lúc liền sẽ khóc càng thương tâm. Tạo hóa tiên tử càng là vỗ Tống Thư Hàng, hắn khóc liền càng thêm thương tâm, nước mắt bộc phát, hoàn toàn ngăn không được. Tiên tử, đừng vuốt, ô, lại vỗ xuống, ta tiếng khóc liền ngừng không được. Tống Thư Hàng nói, tạo hóa tiên tử nghe vậy tay nhỏ hơi hơi dừng một chút. Một lát sau, nàng nhịn không được lại đưa tay sờ lên Tống Thư Hàng đầu. Tống, không khóc, không khóc, đang an ủi Tống Thư Hàng đồng thời trên mặt nàng lại là một mặt vui vẻ biểu lộ. Nàng càng là an ủi Tống Thư Hàng liền sẽ khóc càng thương tâm. Nàng liền càng vui vẻ, sau đó liền đổi lấy biện pháp bắt đầu an ủi Tống Thư Hàng. Không đập lời nói liền đổi vuốt ve, Xích Tiêu Kiếm, một cái đại nhân nam khóc thành bộ dạng này, Xích Tiêu Kiếm tiền bối cảm giác mình có chút chịu không được. Hắn rút kiếm mà lên, chuẩn bị rời đi Tống Thư Hàng, tránh cho bị Tống Thư Hàng nước mắt ướt nhẹp thân kiếm. Xích Tiêu Kiếm tiền bối chớ đi, ô ô ô, chớ đi. Tống Thư Hàng khóc giống nói, hắn đưa tay tóm chặt lấy Xích Tiêu Kiếm tiền bối, thuận tay chính là một phát dưỡng đao thuật. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, chấm, sau một lúc lâu, Xích Tiêu Kiếm tiền bối, 10 phát dưỡng đao thuật, sau đó ngươi đầu chuyển đi một bên, đừng đem nước mắt rơi trên người ta, vạn nhất gì xét làm sao bây giờ. Ô ô ô, Xích Tiêu Kiếm tiền bối ngài làm sao lại gì xét. Tống Thư Hàng nói, bất quá hắn vẫn là xoay đầu lại, mặt hướng một bên khác. Đồng thời, lại thuận tay cho Xích Tiêu Kiếm tiền bối tới một phát dưỡng đao thuật. Xích Tiêu Kiếm tiền bối vừa lòng thỏa ý, tiếp tục nằm ngang ở Tống Thư Hàng trên đầu gối. Tống Thư Hàng quay đầu khóc giống thời điểm, vừa vặn mặt hướng Bạch Tiền Bối phân thân. Bạch Tiền Bối phân thân lúc đầu ngủ có thể thơm, kết quả quả thực là bị Tống Thư Hàng khóc lớn tiếng đánh thức, hắn thống khổ mở to mắt nhìn về phía Tống Thư Hàng. Cocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn liền thấy Tống Thư Hàng đau ào ào, tạo hóa tiên tử một mặt vui vẻ tiếu dung đưa tay an ủi Tống Thư Hàng, Xích Tiêu Kiếm nằm ngang ở Tống Thư Hàng trên đầu gối hưởng thụ lấy một phát lại một phát dưỡng đao thuật hình ảnh. Bạch Tiền Bối phân thân. Chấm chấm chấm, đây là cái gì quỷ dị hình ảnh, ta hôm nay mở mắt tư thế không đúng sao? Bạch Bạch Tiền Bối, ngươi tỉnh rồi, ô ô ô, Tống Thư Hàng nói. Bạch Tiền Bối phân thân, chấm, ta là tại làm ác mộng, sở dĩ cơn ác mộng lời nói chỉ cần nhắm mắt lại thay cái mộng cảnh liền tốt. Thế là, Bạch Tiền Bối phân thân một lần nữa nhắm mắt lại. Bạch Tiền Bối, ô ô, có biện pháp nào không để cho ta dừng lại? Tống Thư Hàng hướng vạn năng Bạch Tiền Bối cứu trợ. Bạch Tiền Bối phân thân thở dài, thật là không có biện pháp, ngươi dạng này khóc xuống dưới ta căn bản không có cách nào đi ngủ. Hắn đem chăn hất lên, ném tới, màu đen tà liên, bên trên, sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống Tống Thư Hàng bên người. Trước nói cho ta một chút, xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Tiền Bối phân thân nói, Tống Thư Hàng nức nở đem vừa rồi chuyện phát sinh cùng Bạch Tiền Bối giảng thuật một lần. Bạch Tiền Bối phân thân tiếp nhận Tống Thư Hàng trong tay. Nước mắt đá quý, đồng dạng thử hướng trong đó đưa vào một tia linh lực. Nước mắt đá quý có chút hiện sáng, bất quá không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bạch Tiền Bối lại đem đá quý trả lại Tống Thư Hàng. Hoa hoa hoa, Tống Thư Hàng khóc càng thương tâm, xem bộ dáng là ngươi cùng viên này. Nước mắt đá quý, sinh ra cộng minh, khối bảo thạch này là hắn chủ nhân cực độ bi thương lúc rơi xuống nước mắt. Người cùng hắn cộng minh về sau, chẳng khác nào thể nghiệm được nước mắt chủ nhân tuốt thít lúc cái chủng loại kia tâm tình, thể nghiệm đến bi thương của hắn. Bạch Tiền Bối phân thân suy đoán nói, Tống Thư Hàng khóc hỏi, làm sao phá, bình thường tới nói, khóc một hồi cộng minh kết thúc cũng liền tốt. Hoặc là ý thức của người tiến thêm một bước cùng khối bảo thạch này cộng minh triệt để lý giải hắn chủ nhân bi thương về sau, nói không chừng có thể sớm điểm kết thúc loại này bi thương. Bạch Tiền Bối nói, tạo hóa tiên tử đưa tay nhẹ nhàng thay Tống Thư Hàng lau nước mắt. Đừng khóc, ngoan, Tống Thư Hàng lập tức khóc càng thương tâm, khóc lớn thời điểm còn không quên cho Xích Tiêu Kiếm tiền bối đến một phát dưỡng đao thuật. Bạch Tiền Bối phân thân cảm giác ba tên này, không cứu nổi. Ta thử một chút, Tống Thư Hàng thu liễm tinh thần lực của mình, để cho mình thần thức phối hợp đá quý, bích thủy các bị người phá hủy, ta lại không có thể kịp thời đi qua, nàng cần có nhất ta thời điểm, ta lại không ở cái này đến cái khác suy nghĩ, từ nước mắt biến thành trong bảo thạch truyền ra ngoài, tràn vào đến Tống Thư Hàng trong lòng. Cùng bi thương cùng một chỗ, còn có một loại ngập trời hận ý, đây là Tống đầu gỗ trong cuộc đời chỉ có mấy lần bi thống khóc lớn, là hắn biết được bích thủy các bị phá hủy tin tức lúc chỗ bạo phát đi ra tâm tình thống khổ. Càng là giống hắn loại này cười tô toét yêu thích tìm đường chết, nhìn như không tim không phổi ra hỏa chân tình bộc lộ lúc cảm xúc liền càng sẽ như là bom nổ, không cách nào ngăn cản. Nếu để cho hắn một cái cơ hội, cho dù là khoảng cách ngàn thì dặm, hắn bò cũng phải leo đến bích thủy các ngăn cản bích thủy các tai nạn. Cocchuyenaudio.com. Theo một trận này bi thương chỉ ý cùng hưởng khi đi tới, Tống Thư Hàng trong lòng trong nháy mắt phun lên vô số linh cảm. Cùng vẽ rồng điểm mắt một bút có liên quan đốn ngộ. Tống Thư Hàng ý thức bản năng xuất hiện tại kim đan cấu đồ. vô hạn bích thủy các. Trước đó, hắn đưa tay, điểm vào một điểm cuối cùng bên trên. Cái này một cái, điểm, chân chính hóa thành, vô hạn, khái niệm, cái này vừa chúng liền ẩn chứa vô hạn, vô số. Vô luận phóng đại nhiều thả lần, cái này một, điểm, bên trong, bích thủy các, sẽ vô hạn tuần hoàn xuống dưới, không có cuối cùng. Vẽ rồng điểm mắt chi bút lạc dưới, kim đan hóa thành lưu ly kim đan, lập lòe lên hào quang màu lưu ly. Mà theo viên này kim đan vẽ rồng điểm mắt hoàn thành Tống Thư Hàng 7 viên tiểu kim đan, toàn bộ điểm hóa vì lưu ly kim đan. 7 viên tiểu kim đan, một viên tiếp nối một viên sáng lên, liên tiếp đến cùng một chỗ, giữa lẫn nhau bắt đầu cộng minh. Tống Thư Hàng ý thức từ kim đan cấu đồ không gian bên trong rời khỏi. Trong bất chi bất giác, hắn đã đình chỉ thút thít. Nước mắt đã khô chỉ ở trên mặt lưu lại vệt nước mắt, đem ta bi thương lưu cho ngươi, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Bài Tống Nhất Cách Chương.